chương 1151, sẽ không lại bị lợi dụng. Phương Vũ Lạc nhớ tới con gái tới, đáy lòng đều là kiêu ngạo. Nàng cười nói, ân, vậy ta cũng không khiêm tốn một chút, nhà ta nhuế nhuế nhất đổng rồi hai cái người ung dung trò chuyện với nhau, sau đó cùng đi vào hội trường. Cùng lúc đó, bên này Giang Viện chính ôm đứa bé, tìm kiếm khắp nơi Phương Vũ Lạc, khi nhìn đến Phương Vũ Lạc cùng Âu Dương Thiến từ kia một đầu đi lúc tới, nàng ngược lại là thở ra một hơi dài. Bất quá bên này còn không có mở miệng nói chuyện, bên người đột nhiên nghe có người nói, viện viện Giang Viện ngẩn ra, quay đầu lại, chính là nàng mẹ. Nàng ôm một cái đứa bé, sau đó bình tĩnh kêu một tiếng, mẹ. Viện viện, lâu như vậy, ngươi làm sao một mực không trở về nhà A? Giang mẹ sờ một cái khoe mắt, một mặt khó chịu. Giang Viện ngược lại là bình tĩnh như cũ, nàng nói, mẹ, ngươi đừng như vậy, hôm nay nhưng là nhuế nhuế cùng Vân Thiếu mừng rỡ ngày. Mới vừa chạy tới Giang gia gia chủ, lập tức lúng túng nói thê tử, chính là, ngươi đây là muốn làm gì, khóc cái gì khóc, hôm nay nhưng là người ta Vân Thiếu mừng rỡ ngày Giang gia, tự nhiên cũng là không dám đắc tội Vân gia. Giang mẹ lập tức lau khỏe mắt một cái, sau đó bu lại, mong đợi nhìn con gái trong ngực xinh đẹp tiểu bảo bảo, nàng hỏi, nàng tên cứ gọi là gì quả quả. Viện viện, vậy, có thể hay không để cho mẹ ôm một cái tới rồi Giang mẹ cái tuổi này? Dĩ nhiên là thích tiểu bảo bảo, chớ đừng nói chi là, Lâm quả quả đặc biệt khả ái. Giang Viện hơi hơi rũ thấp rồi mắt, nói, không được, quả quả sợ người lạ. Giang mẹ đấy mắt mong đợi nhất thời động lại ở đó. Bên cạnh Giang gia gia chủ sắc mặt cũng khó coi, hắn cau mày nói, viện viện, chẳng lẽ ngươi còn ngờ chúng ta chuyện lúc ban đầu sao chúng ta cũng là vì ngươi được A chính là A, viện viện, nhưng nếu chúng ta biết Lâm gia Lâm Nhuế sẽ gả cho Vân Thiếu. Chúng ta ban đầu chắc chắn sẽ không ngăn ngươi A phải biết, nhà bọn họ bây giờ cũng coi là cùng Vân gia quan hệ họ hàng rồi. Nơi nào sẽ còn soi Lâm gia tật xấu? Mặc dù Lâm gia chẳng qua là địa phương một cái tiểu người giàu. Nhưng mà không ngăn được người ta khuê nữ không chịu thua kém A, không gả thì thôi, một gả gả cho rồi đế thành tôn quý nhất nam nhân cho nên, lần này tới, Giang gia gia chủ là có lòng muốn cùng con gái hòa hoãn ban đầu mâu thuẫn, dẫu sao. Bọn họ nhưng là một giọt máu đào hơn ao nước lã thân nhân A. Giang Viện nghe lời của cha mẹ, đều phải khí vui vẻ. Cảm tình các ngươi còn lý luận ân, ban đầu coi thường người ta Lâm gia, cứng rắn phải đem nàng gả cho cái đó chính kinh. Bây giờ nhìn người ta Lâm gia thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, thành Vân gia xui ra, cho nên thái độ lập tức liền biến. Thật ra thì lâu như vậy, Giang Viện đối người nhà những thứ kia oán giận, thật ra thì đã từ từ trở nên yếu đi. Bất quá, mặc dù là trở nên yếu đi, nhưng trong thực tế, cũng là lạnh lùng. Bởi vì không quan tâm rồi, cho nên, cũng sẽ không để ý bọn họ lúc trước đối nàng đã làm những chuyện kia. Đúng vậy, thân tình tất nhiên trọng yếu. Nhưng là, nếu như một mực chỉ là muốn lợi dụng thân tình làm tiền đặt cuộc, mà đạt tới chính mình mục đích. Như vậy loại thân tình này, sớm liền biến mùi vị. Không phải sao ba, mẹ, các ngươi đi nhanh vào tiệc đi, tiệc cưới muốn bắt đầu. Giang Viện không muốn nói thêm cái gì, đó là cha mẹ nàng, nàng không nói ra cái gì nặng lời. Nhưng cũng thân cận không đứng lên rồi. Dẫu sao, nàng không nghĩ chính mình lần nữa bị lợi dụng. Nhìn thấy con gái muốn đi, Giang gia chủ nhất thời quýnh lên, nói, Viện viện, ngươi tại sao có thể tuyệt tình như vậy ngươi biết không? Bà nội ngươi suy nghĩ nhiều ngươi à, ngươi làm sao nhẫn tâm, chỉ một lần đều không đi về nhìn một chút sao? Giang Viện ôm đứa bé, dừng lại bước chân. Nàng chặt chẽ cắn môi.